Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta đã đi đến phần cuối cùng của câu chuyện Mất tích của tác giả Angela Merson. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Còn nếu như có thể, mong các bạn có thể donate cho mình qua với Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả, hoặc cũng có thể qua nút cảm ơn của chương trình YouTube. Nếu được như vậy, mình sẽ có thêm rất nhiều động lực để thực hiện những chuyện khác hay hơn nữa nhé. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Chương 101. Symmet thường không cẩn thận đến mức đó trước khi giết người. Nhưng lần này thì khác. Một tuần hành hạ chúng, ngắm nhìn những cơ thể trẻ con trần truồng ăn mình dưới sự bạo hành của gã. Nhưng gã đã thật sự thưởng thức được sự đau đớn của hai đứa trẻ theo một cách hết sức bệnh hoạn. Gã chỉ lo sợ điều duy nhất, đó là Will sẽ trở mặt. Nhưng hôm qua, Will đã cho phép gã tùy ý thưởng miếng bánh của mình, và gã đang thưởng thức một niềm khoái lạc rằng giờ đây gã có thể tùy ý hành động. Tắm rửa và cạo râu là cần thiết cho ngày hôm nay, vì Symmet biết rằng một khi gã xuống tầng hầm, gã sẽ không quay trở lại ngay. Gã ngồi vài giờ tưởng tượng đến cảm giác bẻ gãy những cái xương nhỏ nhắn bằng tay, chẳng khác gì bẻ những cái cánh gà non tơ. Dĩ nhiên, gã cũng muốn dùng bạo lực, gã muốn đá, muốn đánh đấm, nhưng cần phải biết kiềm chế. Sau từng ấy thời gian phải chờ đợi, không thể kết thúc trong chớp nhoáng được, gã sẽ hành hạ chúng hàng giờ, và có khi vài ngày. Gã biết cách đưa một sinh mạng đến cửa tử, rồi lại đưa trở về để kéo dài sự đau đớn, và đó là niềm vui thú của gã. Gã sẽ làm vậy cho tới khi chán thì thôi. Symmet mở chốt cửa đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Gã bước vào căn phòng và hiểu rằng gã là người cuối cùng mà bọn trẻ nhìn thấy. Chương 102. Được rồi, đi thôi. Tất cả ra khỏi chiếc xe. Một bên đường có cỏ mọc nhưng bằng phẳng. Kêu, cậu vẫn cập nhật tín hiệu chứ? Cậu ta gật đầu. Cậu ta băng qua cỏ, bỏ lại Kim và Ryan. Phía bên kia đường là một thế giới khác. Mặt đất đầy cỏ thổi dần từ phía con đường xuống dưới, rồi lại vút lên phía ngọn đồi đối diện. Lạy chúa ơi, thưa sếp, hỡi linh hồn của nhà thám hiểm Bill Ryan. Thôi không, Ryan nói khi cố đuổi kịp cô. Kim mặc kệ anh ta và tập trung vào từng bước chân. Cỏ mọc um tùm và trơn trượt, bóng tối phía sau mặt trời đang chờ thời cơ để bủa vây. Cố lên các cô bé, cô thầm thì cầu nguyện, chỉ còn một chút nữa thôi. Chương 103. Charlie nghe tiếng bước chân đi xuống từ phía cầu thang. Sẵn sàng chưa em Miss? Cô bạn nhìn đầy kinh sợ nhưng vẫn gật đầu. Charlie nghe tiếng khóa sắt ra vào ổ khóa. Cánh cửa mở ra và Charlie cảm thấy bụng dạ nôn nao. Emmy đứng nép mình phía sau cô bé và chờ đợi. Chân phải của gã đặt ngang với người cô bé. Chúng mình lại gặp nhau rồi, các tình yêu ạ. Charlie thình lình lao về phía trước, mở to miệng cắn vào mắt cá chân của Symmet, hai tay ôm ghì lấy chân của gã, dùng răng cắn phập vào da thịt của hắn. Cái mẹ gì thế này? Cô bé lấy hết sức bình sinh mà cắn. Qua lớp quần bò, cô bé có thể cảm nhận được những thớ thịt trong miệng của mình. Gã rú lên rồi giơ chân lên. Còn chó chết tiệt! Từ phía góc, Charlie thấy Amy đang đứng như trời trồng. Làm ơn, chạy đi Amy! Cô bé thúc giục trong đầu. Gã đàn ông lắc mạnh chân, nhưng Charlie vẫn không chịu nhả ra. Gã cúi xuống, túm lấy tóc con bé, giật quay hàm răng của con bé ra khỏi chân gã. Gã xoay vòng và giờ cô bé ở trước mặt gã. Chạy ngay, Emmy! Cô bé gào lên. Emmy vừa khóc vừa bước lùi. Chạy đi! Charlie kêu lên. Charlie siết mạnh nên gã dùng cả hai tay để kéo cô bé ra và không thể tóm được Emmy. Emmy nức nở và lùi dần ra phía cửa. Lũ ắt còn khốn kiếp. Phập, gã cúi xuống khi đang gào thét vì Charlie cắn ngập răng vào cánh tay trái của gã. Lần này Charlie thấy vị máu trên lưỡi. Cút khỏi tàu! Gã vừa gào rú vừa cố thoát khỏi vòng kìm kẹp, nhưng cô bé nhất quyết không buông. Cô bé nhắm mắt để thẩm thấu nỗi đau, rồi lại lấy hết sức bình sinh cắn một lần nữa. Những chiếc răng găm sâu vào chính cánh tay của gã. Gã thét lên và đánh vào mặt cô bé. Cô bé xây xẩm mặt mày, nhưng đã kịp nhìn thấy bóng dáng bạn mình lùi ra phía cửa. Chúng mày sẽ phải hối hận, lũ chó má bẩn thỉu này. Jelly quay mặt nhìn về phía cửa và khóc. Chạy, chạy đi em đi. Chương 104. Kim lên tới đỉnh đồi và chửi thề. Mắt chân của cô như bị đốt cháy sau khi rẽ vào vùng cỏ cao tới đầu gối. Ôi thật tuyệt, cô nói khi Ryan đuổi kịp cô. Cô xem xét địa hình và thấy những thứ bị ke che khuất trong tầm bao quát khu vực. Nhà cửa nằm ở phía đông, bắc và tây. Trong tầm nhìn của cô, chỉ có hướng thẳng trước mặt là thông thoáng, không có gì che chắn. Lạy chúa, cái nào vậy sếp? Kim lắc đầu. Chỉ biết ngay khi họ vượt qua vùng cỏ an toàn, họ có thể nhìn thấy cả ba ngôi nhà. Lạy chúa, nếu mà đi nhầm nhà thì... Cô không dám nói tiếp. Ryan biết rằng bất kỳ hành động sủng ngốc nào cũng có thể không cứu kịp những đứa trẻ. Chúng có thể bị giết hoặc bị ném lên xe tải và đưa tới một địa điểm khác. Nếu điều đó xảy ra, các cô bé đều sẽ chết. Ryan cắn môi. Kim thấy nhịp tim càng lúc càng đập nhanh. Một sai lầm nhỏ lúc này và cả hai gia đình sẽ tan nát mãi mãi. Cô nhắm mắt lại và sử dụng mũi giác quan của cô. Gió vườn quanh đôi tai cô, mang theo mưa lất phất đã bám vào gò má. Cô chỉ có một cơ hội duy nhất để tìm thấy bọn trẻ trước khi thời gian cạn kiệt. Cô gửi vào vũ trụ một khát khao và cầu Chúa rằng sẽ tìm được đúng ngôi nhà. Cô tập trung tuyệt đối. Nào, các cô gái nhỏ, hãy cho tôi một tín hiệu gì đi. Làm ơn, giúp tôi tìm thấy các em. Cô mở mắt, bước thêm hai bước và dừng lại. Ryan, đó là gì vậy? Ryan nhìn theo hướng cô chỉ, khoảng 300 mét từ phía chân đồi, hướng sang bên phải là một chấm nhỏ trên nền cảnh quan. Đốm nhỏ đó đang di chuyển về phía họ. Họ căng mắt lên to nhất có thể. 250 mét. Họ đưa mắt nhìn nhau. Ryan cất tiếng. Thưa sếp, hình như là một đứa trẻ. Đó chính là điều Kim đã nghĩ. Ryan định chạy về phía trước cùng lúc Kim cũng đã bắt đầu cất bước. Cô đuổi kịp anh trước khi anh rời đám cỏ ẩn nấp an toàn. Cúi xuống, cô nói và kéo tay anh ta. Chuyện gì vậy sếp? Trật tự, gọi đâu xin đi. Ryan lấy điện thoại ra và Kim ngẩng đầu lên theo dõi. Cái đốm chỉ có cách họ 200 mét và đang chạy thẳng về phía họ. Chuyện gì đang xảy ra đấy sếp? Đó là một trong hai cô bé. Anh nhìn Kim như thể cô đang mất trí. Kim nảy ra một suy nghĩ. 150 mét nữa, cô cúi đầu xuống. Mái tóc đen bay trong gió nói với cô rằng đó chính là Emmy đang chạy thục mạng về phía họ. Trên người chỉ có quấn cọc một chiếc khăn tắm màu xanh. Thưa sếp, hãy lại đón con bé đi. Đợi một chút nữa đã. Cô nhìn lại, 75 mét, và cuối cùng họ thấy điều họ vẫn hằng chờ đợi. Khi nào tôi bảo anh chạy, hãy làm theo lời tôi, cô nói với Ryan. Họ đã nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng nức nở. Ryan bò ra phía ngoài. Cô kéo anh lại. Đợi đã. Tiếng thở dốc của đứa trẻ mỗi lúc một gần. Emmy đã mệt rồi. Con bé đã chạy xuống từ phía đỉnh đồi. Thưa sếp, tôi chuẩn bị. Chờ đi, Kim rít lên. Giờ cô có thể nghe thấy âm thanh cỏ bị giẫm đạp dưới chân. Quay ngài lại đây, còn ắt kìa. Ngay bây giờ, Kim hét lên và họ cùng nhảy ra từ bụi cỏ. Emmy cách đó 20 mét từ phía tây. Cả hai cùng dừng lại trong ngỡ ngàng. Giữ lấy con bé Ryan, Kim hét lên. Gã đàn ông đã kịp quay người, nhưng Kim tung người ra phía trước và quật hắn xuống đất. Hắn quằn quại dưới chân cô và cô tung một cú đấm vào thái dương bên phải của hắn. Hắn chống trả, cố đẩy cô ra, nhưng cô túm lấy tóc của hắn như bầm ngựa, lật đầu hắn lại. Kim đấm tiếp vào cằm phải của hắn. Hắn bật dậy khiến cô ngã sang bên trái, bị dồn vào đường cùng, tăng thêm sức mạnh cho hắn để vùng ra, nhưng động lực của Kim cũng mạnh không kém. Hắn quay người định bỏ chạy, nhưng Kim vung chân lên, thọi một cú vào giữa háng hắn. Giờ thì quỳ xuống đi. Ryan chạy đến bên cạnh. Tôi đây, để nó cho tôi nào. Kim phớt lờ Ryan và đi quanh hắn. Cô biết cô đang đứng cạnh đối tượng một. Chiều cao khiêm tốn và thân hình ốm yếu nói lên rằng cô mới chỉ tóm được một tên, gửi những đoạn tin nhắn tới mà thôi. Tên này không có khả năng bạo lực. Tên này không có khả năng bạo lực như vậy với Rat và Inga. Tên hung thần thật sự đang giữ đứa trẻ. Chúng mày đang nhốt bọn trẻ ở đâu? Kim hét vào mặt hắn. Cút mẹ mày đi. Hắn bật lại. Kim có thể chờ đợi và nghĩ kế bắt hắn mở mồm, nhưng cô không còn đủ thời gian.

và đội súc vật trước mặt cô hiểu điều đó, cái nhìn từ cô sang Charlie hai lượt. Con cò, con vạc, con nong, ba con cùng béo, vạc lông con nào? Đứa nào trước đây? Có phải vì tiền? Kim Liều Lĩnh hỏi. Cô cần kéo sự chú ý của gã ra khỏi Charlie. Cô có thể cảm nhận dòng máu nhỏ từ cánh tay bị thương của cô xuống chiếc quần bó. Gã bước tới giữa cô và Charlie. Không, mày biết mà con ranh. Tao thích đâm chém, tao mê giết người. Càng tàn bạo càng tốt. Và bây giờ tao có thể thỏa thuê rồi. Gã đến đứng trước mặt cô. Cô nghe thấy tiếng Ryan đập mạnh vào cửa và kêu to, nhưng anh không có cách nào phá vỡ được khoảng cách chỉ vài mét giữa họ. Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Cô nghĩ khi Simon giơ chân lên và đạp mạnh vào cánh tay bị thương của cô. Cơn đau lan khắp cánh tay, bóng tối bao trùm trước mắt cô. Cú tiếp theo gã xuống vào mạng sườn khiến cô ngã bổ nhào. Chiếc điện thoại văng ra khỏi tay. Chân gã xuất tiếp vào quai hàm khiến cô nhức lên tận óc. Tao sẽ không giết mày ngày đâu, để cho mày xem kịch nữa chứ. Gã đá tiếp trúng vào khuỷu tay của cô. Dừng lại, Charlie hét lên. Đừng lo, rồi sẽ đến lượt mày thôi, mắt con à. Trong bóng tối, Kim cố bò để thoát ra. Cô hiểu mục đích của gã là gì. Đã thương một khớp xương để cô không thể di chuyển. Đó là cách gã đã làm với Inga. Cú tiếp theo tấn công vào đùi trái của cô. Cô chiến đấu để suy nghĩ trong cơn đau đang hành hạ cô từ mọi phía. Cú tiếp theo thụi về mắt cá chân bên trái. Qua ánh sáng chiếc điện thoại, cô có thể thấy sự thỏa thê trong mắt gã. Gã mới chỉ đang làm nóng người mà thôi. Kim nghĩ về những người đang tiếp cận ngôi nhà, nhưng không ai có thể cứu cô cả. Cô thấy mình như món khai vị trước bữa ăn chính của gã. Trước khi gã từ từ thưởng thức Charlie, gã sẽ dùng cô làm món khai vị. Gã đứng lùi lại và chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Kim không thể nhận ra một phần cơ thể nào của mình cử động và không đau buốt cả. Cô không còn chút sức nào để chống trả. Sự đau đớn lan khắp cơ thể, nhưng cô không thể khóc. Chỉ có tiếng rên nhẹ nhẹ của Charlie ở phía góc giúp cô tiếp tục tỉnh táo. Cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ. Cô ho khan mà toàn thân run lên. Cô không có thứ vũ khí nào. Gã thì đang lăm lăm con dao và cô không thể dịch chuyển dù chỉ một phân. Simon quay ra đằng góc xa. Tiếng khò khè phát ra từ cổ họng của gã. Cô chớp mắt để bóng tối không nuốt chửng mình. Chỉ cần cô đầu hàng sự đau đớn dù chỉ một phút giây thôi, Charlie có thể sẽ vĩnh viễn ra đi. Simon bắt đầu tiến về phía Charlie và Kim không thể theo được. Gã tiến lại phía phần thưởng của mình. Một món hậu hĩnh cho gã vì đã làm việc tốt. Kim không có sức tàn nào để ngăn cản được gã. Và ánh sáng điện thoại tắt ngắm. Chương 107. Kim có thể nghe thấy âm thanh bên kia cánh cửa, nhưng họ không thể vào được. Charlie khóc ở phía góc kia. Cô cố gắng tập trung khi một suy nghĩ bất chợt, một điều gì đó mà Allison từng nói. Cô dồn hết chút sức lực còn sót lại vào nơi duy nhất có thể cử động, miệng cô. Thằng lính kia, mày nghĩ mày đang làm cái quái gì? Cô cảm thấy căn phòng như chững lại. Mày nghĩ chúng ta có thời gian cho việc này hả thằng lính? Nhưng Kim nắm lấy cơ hội, một hy vọng bất chợt nhen nhóm trong cô và xoa dịu nỗi đau. Mày đã được huấn luyện để làm trò này à? Cô rê người một chút trên sàn nhà. Cơ thể của cô gào thét dừng lại, nhưng cô không nghe. Chúng ta bắt đầu làm hại những cô bé từ khi nào? Một vài phân nữa. Tao chúng ta huấn luyện mày làm việc này từ khi nào? Cô hét lên để gã không thấy được cô đang lê mình chậm chạp trên nền đất. Sự đau đớn len lỏi qua cả giọng nói, nhưng cô chiến đấu để giữ giọng thật đanh thép. Cô hy vọng cái danh quân nhân có thể khiến gã bối rối một lát. Mày nghĩ lúc này đồng đội của mày có thể chấp nhận mày sao? Nhưng tao không còn lạ. Mày sẽ luôn là quân nhân, Kim gằn giọng. Tao không thấy. Dĩ nhiên mày thấy tao mà, đồ thằng lính hèn, Kim hét lên. Trong bóng tối cô chỉ có thể định hình được tư thế của gã. Hắn đứng dạng hai chân cách Charlie chừng 60 cm. Hạ vũ khí xuống đi thằng lính và quay về danh trại đi. Nhưng mày không có thật, Kim co chân trái lại rồi xuýt thẳng vào bắp chân phải của gã. Gã lật nhào xuống đất, ngã về phía trước. Kim nghe tiếng Jelly nhòi mình ra khỏi chỗ cũ. Cú ngã khiến gã tỉnh táo lại và gã lại hướng sự tập trung về phía Kim. Còn chó cái này! Gã gào lên. Cô có thể nghe thấy sự phẫn nộ kèm theo đau đớn lẫn trong giọng nói của gã. Nhưng cô hiểu cú đá không giữ chân gã được lâu. Cô cú trường ra xa, nghe thấy tiếng gã bò ngay sau cô. Mắt cá chân của cô sượt qua một mảnh kính vỡ từ chiếc bóng điện. Gã túm lấy mắt cá chân của cô. Cô ngã nhào về phía trước, đập mặt xuống đất. Trong một giây, đầu gối gã đã chắn ngang người của cô. Gã đu cô ngã ra phía sau. Kim cố lách khỏi gã, nhưng cơ thể đồ sộ đè cứng cô xuống đất. Cô cố lật dậy, còn gã thì cười như điên dại. Cô cảm nhận con dao sắc lạnh đã ghè vào cổ của mình. Tao đang nhấm nháp từng giây phút một, rồi sẽ đến lượt con nhãi kia thôi. Kim cảm nhận được một dòng máu phía dưới bàn tay phải của cô. Cô buông tay lên, mở rộng bàn tay, nghiêng những ngón tay, đẩy lệch đường dao đi. Bàn tay của cô đập xuống đất. Cô cảm nhận những mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc bóng đèn găm vào vết thương. Cơn đau mạnh và đột ngột, hàng ngàn mũi dao như nhảy múa trong lòng bàn tay cô. Cô điên cuồng nuốt hết sự đau đớn để giành lại quyền kiểm soát. Mắt của cô hoa lên như pháo hoa khi mặt gã đột ngột bị chiếu sáng. Jelly đang cầm điện thoại và chiếu thẳng vào gã. Mắt của Simon mở to để thích ứng với ánh sáng. Kim giơ tay phải lên và đập lòng bàn tay vào mắt gã. Những vụn thủy tinh sắc lẹm găm vào mắt của gã. Gã rú lên như một con thú bị thương. Con dao rơi xuống đất khi gã lấy hai tay ôm lấy mắt. Jelly đã nhanh tay hơn Kim. Cô bé chộp lấy con dao trên sàn. Kim nhích người lên và ôm lấy cô bé, che chắn cho cô bé như một tấm khiên. Simon lăn lộn dưới đất và kêu gào. Đột nhiên cánh cửa sắt bật mở. Vào thời khắc này, Kim đã bật khóc. Chúa lòng lành, thưa sếp, Ryan nói và chiếu chiếc đèn pin về phía cô. Một chiếc chìa khóa dự phòng còn treo ở ổ khóa. Cô giơ tay lên che mắt khỏi ánh sáng. Những vụn thủy tinh rơi ra từ chỗ vết thương. Ryan chạy ngoài hành lang. Y tá đâu? Vào đây mau! Anh hét lên. Tay Kim vẫn tiếp tục chảy máu. Đau sơn xuất hiện đầu tiên. Cậu ta nhanh chóng đè lên chân của Simon. Ryan đưa tay ra cho cô níu, nhưng cô không chịu bám lấy. Cô tự gượng đứng dậy. Simon cố lao người về phía cô, nhưng đau sơn giữ chặt gã. Cô loạn chọn bước về phía gã. Và bọn mày đã cử đến một con ranh, đúng không? Mày cứ chờ xem. Gã nhổ ra một hỗn hợp nước bọt trộn lẫn với máu chảy trên má xuống. Tao sẽ tóm được mày. Cô nhìn thẳng vào con mắt còn lành của gã. Kêu, cho gã biến khỏi tầm mắt của tôi đi. Dawson đẩy mạnh gã vào tường. Simon kêu lên trong cơn đau. Xong đời mày rồi nhé. Dawson nói và đẩy gã ra ngoài hành lang. Kim quay về phía Charlie đang ngồi dựa vào tường run rẩy. Charlie, ổn rồi. Gã sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cô hứa. Cô bé gật đầu, nhưng trong nháy mắt, cô bé không tin điều đó. Kim chẳng thể làm gì hơn để khiến cô bé tin được lúc này. Nhưng qua thời gian, cô bé sẽ tin. Cháu thật dũng cảm. Bố mẹ của cháu sẽ rất tự hào về cháu. Thưa sếp, chúng ta có thể gọi điện thoại thông báo cho các bậc phụ huynh chưa? Ryan hỏi. Kim lắc đầu khi một y tá bước vào. Chưa, cho tới khi bắt được đối tượng số 3. Xem chân của cô bé. Kim nói và chỉ vào Jelly. Ryan soi đèn pin vào phía người y tá thứ hai, người đang chăm sóc cho cô bé. Ryan bước đến và nhấc bổng Jelly lên. Xe cứu thương đã đổ ngoài kia. Bác sĩ cần xem tay cháu có làm sao hay không. Ryan bế đứa trẻ lên trên. Người y tá kia nhẹ nhàng cầm tay Kim. Một người khác soi đèn vào chỗ vết thương. Cô cần được đưa đến bệnh viện. Có thể bị tổn thương dây thần kinh. Kim lắc đầu. Lấy mảnh thủy tinh ra và băng lại giúp cho tôi. Không, cô cần phải chụp chiếu. Cô bị thương khá nặng rồi. Kim xua tay. Giúp tôi hay là để tôi tự làm? Vẫn không ai lên tiếng trả lời. Anh chàng y tá nhìn cô, cái nhìn phản đối. Cô sẽ phải tự ký giấy ủy thác đấy. Cô nhìn xuống cánh tay và nhướng lên một bên lông mày. Anh ta cười. Rồi, được rồi, công bằng rồi đó. Kim nhìn vào tường khi anh ta dùng nhíp gấp những mảnh kính ra. Hầu như những mảnh vỡ ấy đều đã găm vào mắt của Simon. Anh làm nhanh hơn chút được không? Cô hỏi. Một phần cơ thể dần lấy được cảm giác và và cô vẫn còn một việc phải làm. Tôi đã đang cố gắng thật nhẹ nhàng rồi đấy. Anh ta cào nhào. Thôi không cần đâu, chỉ cần gấp ra và vệ sinh sát trùng là được. Cô cằn nhằn lại. Trước khi Ryan quay lại, tay cô đã được băng bó với bông và gạc. Giờ nó to hơn kích cỡ thường gấp 3 lần. Cô phải đến bệnh viện ngay. Rồi rồi, chúng ta xong rồi đúng không? Nhân viên y tế xử lý xong và lắc đầu ngao ngán. Giờ tôi giao cô ấy là cho anh đấy. Anh ta nói với Ryan. Chúc mừng nhé cô đồng nghiệp. Ryan đáp. Kim từ từ gượng đứng dậy. Sự đau đớn như những mũi tên đâm khắp người của cô. Cừ lắm sếp à. Tôi sẽ sống. Cô nói và cố gắng đi ra ngoài hành lang. Cô có muốn tôi giúp đi lên trên kia không? Ôi Ryan, làm ơn hỏi lại một lần nữa đi. Hiểu rồi, tôi sẽ đi trước. Cô thầm cảm ơn anh. Nếu anh đi trước thì sẽ không thấy cảnh của Kim vật lộn với cơn đau để leo lên. Kim hiểu cô sẽ quay lại nhà của Tim Min, nhưng còn một mảnh ghép cuối cùng cần được hóa giải. Cô leo lên bậc thứ 3 và dừng lại. Tôi không thể, cô nói. Tôi đã bảo cô là... Không phải thế, cô nói và lắc đầu. Tôi không thể cứ thế mà đi được. Vẫn còn một đứa trẻ mất tích ở đâu đó quanh đây và ngoài kia. Một bà mẹ đang mỏi mòn chờ đợi con về. Cô bước xuống hành lang phía dưới. Ryan đi theo và dùng đèn pin vừa lấy từ người y tá và chiếu vào khu vực. Thưa sếp, cô đang định tìm kiếm gì? Tìm chìa khóa. Cô nói và chỉ về phía chìa khóa treo ở cánh cửa mở. Ryan rút lấy chìa khóa và Kim tiến về phía góc ngoài cùng bên trái. Có một cánh cửa sắt nữa ở đây. Mở ra đi, Kim nói. Cô thấy nôn nao khi khóa bật mở. Cô đưa đèn pin qua tay trái và chiếu xung quanh căn phòng im lặng. Ánh sáng dừng lại phía góc phải xa nhất của căn phòng. Kim nhắm mắt lại. Cô không thở nổi. Điều ước của một bà mẹ sắp thành hiện thực. Họ tìm được thi thể của cô gái bé nhỏ, Jenny Cotton. Giờ đã có thể chôn cất con gái của mình rồi. Chương 108. Kim đợi cho đến khi mắt cô điều tiết quen với bóng tối và tiến lại gần thi thể đang nằm trong góc. Trái tim của cô như ngừng đập. Không đời nào thưa sếp. Ryan thầm thì đằng sau cô. Đúng, cô cũng thấy điều tương tự. Ngón tay ở phía góc ấy vừa cử động. Kim tiến lên phía trước, mắt của cô không chớp. Được rồi Susie à, cháu an toàn rồi. Kim khẽ nói. Cơ thể nhỏ bé càng khiến con bé như ép sâu hơn vào góc phòng. Khuôn mặt quay vào tường. Kim chiếu đèn pin về phía cô bé nhưng không rọi thẳng vào. Mặc dù Susie lớn hơn Emmy và Charlie một tuổi, thân hình kia nhìn nhỏ bé hơn rất nhiều. Cô bé mặc một chiếc quần legging và một chiếc áo sơ mi quá khổ trùm lấy phần thân trên. Mái tóc nâu hạt dẻ được cắt ngắn, tâm sát vào đầu cô bé. Giống như phòng bên cạnh, có một cái xô đặt ở góc, những hộp nước ngọt và giấy gói bánh nằm rải rác quanh phòng. Kim thấy nước mắt dâng trào. Đứa trẻ đã bị nhốt ở đây 13 tháng rồi. Cô cố nuốt nước mắt. Susie, kẻ xấu đã đi rồi. Chúng đã bị bắt. Chúng sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu. Không có phản ứng gì. Kim nghe thấy tiếng bước chân của Ryan bước vào phòng phía sau lưng cô, nhưng cô ra hiệu rằng anh ta quay lại. Cô tiến thêm vài phân nữa. Không còn gì để sợ nữa. Cô hứa với cháu. Cháu giờ đã an toàn rồi. Không có phản ứng gì. Trái tim của cô như thắt lại trước những hãi hùng mà đứa trẻ đã trải qua. Cô cần nhắc cho đứa bé điều gì đó thật thân thuộc. Cô tiến lại gần hơn nữa. Cô đã gặp mẹ cháu rồi Susie à. Bà ấy nhớ cháu nhiều lắm. Susie dụi đầu vào tường. Cháu giận mẹ cháu à Susie? Cô bé lại lắc đầu. Kim tiến thêm vài phân nữa. Cô phải làm gì để Susie nhìn vào cô, để nó hiểu rằng nó đã an toàn. Nhưng Susie không hề nhúc nhích từ cái góc an toàn đó. Kim tự rủa sự ngu ngốc của mình. Biết bao nhiêu lần đứa trẻ đã hình dung cảnh cửa mở ra và cầu nguyện được giải thoát. Cháu sợ cô sao? Kim mặc định câu trả lời từ sự im lặng đó là đúng. Cháu nghĩ cô sẽ biến mất sao? Không phản ứng. Kim nhận ra rằng đứa trẻ nghĩ nó đang mơ và chỉ cần mở mắt ra thì mọi thứ sẽ tan biến. Kim cắn môi ngăn dòng nước mắt chảy ra. Cô muốn chạy tới góc đó ôm lấy cô bé, nhưng cô không muốn làm cô bé kinh sợ hơn nữa. Susie à, cô sẽ chạm vào chân phải của cháu. Nếu cháu cảm nhận được sức nặng từ tay cô, nghĩa là cô là một người có thật, chứ không phải là cháu đang tưởng tượng, được chứ? Kim chạm vào mắt cá chân của cô bé, cái chạm tay như một chất xúc tác. Suzy từ phía góc ùa vào vòng tay của Kim. Kim ôm chặt lấy tấm thân nhỏ mong manh ấy và nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt như vỡ òa, nhưng Kim cứ để mặc cho nó rơi không ngừng. Được rồi, cháu yêu ơi, sẽ không ai làm hại cháu nữa đâu, cô hứa với cháu đấy. Suzy nép sát hơn vào người cô và Kim luồn tay vào tóc của cô bé. Sự giận dữ trong cô lại trào lên. Kim khẽ thầm thì một lời trấn an vào tai cô bé, những giọt nước mắt bắt đầu lăn ra. Suzy, cháu bị đau đúng không? Kim dịu dàng hỏi. Suzy lắc đầu, nhưng Kim có thể sờ thấy những chiếc xương nhô ra từ cơ thể gầy còm trong tay mình. Cô bé chỉ được cho ăn vừa đủ để cầm hơi, và dựa trên những gì đang có trong ngôi nhà này thì chưa từng có một bữa nào tử tế. Được rồi cháu yêu, chúng ta ra khỏi đây thôi. Suzy dụi sâu vào người cô hơn. Kim nhẹ nhàng bế con bé lên. Đừng sợ cháu nhé, cô hứa mọi thứ sẽ ổn, Suzy à. Nhưng cô cần đi lên phía trên kia để nhờ sự giúp đỡ. Suzy khẽ gật đầu và Kim nhẹ nhàng rời đi. Được rồi, nếu cháu có thể nắm tay cô nghĩ cô sẽ làm được điều đó. Đứa trẻ tiếp tục gật đầu và Kim nhận ra rằng cô bé chưa hề nói một lời nào. Điều này chưa cần giải quyết vội, quan trọng nhất là cô bé còn sống, và còn nước thì còn tát, mọi thứ sẽ tốt đẹp dần lên. Ryan leo lên cầu thang phía trước họ. Cầu thang rất hẹp nên Kim nép sang một bên, tay nắm chặt tay của Suzy. Tốt lắm Suzy, cháu giỏi quá. Bây giờ khi chúng ta bước lên ngoài sẽ có rất nhiều người ở đó, nhưng cháu đừng lo nhé, họ đều là những người tốt và sẽ không làm hại gì cháu đâu. Cô cảm nhận được cô bé siết chặt tay mình hơn. Cô vẫn tiếp tục nói để đứa trẻ yên lòng. Cô nhớ những tiếng còi tàu và ồn ả khi cô 6 tuổi. Lúc đó cô phải chuyển nhà. Cô muốn nắm lấy tay của Mikkei, nhưng không thể vì anh ấy đã vĩnh viễn rời xa cô đến một cõi khác. Cô xua đi suy nghĩ đó và cố gắng tập trung làm dịu đi sự sợ hãi của Suzy. Mọi người ở đây hết rồi cháu ạ. Kim nói khi họ bước ra khỏi nhà. Có những giọng nói phát ra từ phòng điều khiển, bằng chứng đang được thu thập. Kim nắm chặt tay cô bé. Hãy nhớ những gì cô nói, không ai làm hại được cháu đâu, được không? Suzy gật đầu khi họ bước ra bầu không khí lành lạnh. Bầu trời đêm lấp lánh với những ánh sáng màu xanh từ đèn của những chiếc xe. Suzy mở to mắt khi cô bé nhìn những gì xảy ra xung quanh, và ba xe cảnh sát như đang diễn tập vậy. Kim quay về phía Suzy, cô dùng tay nâng cằm để cô bé nhìn lên mặt mình. Suzy à, người này là bạn cô tin tưởng chú ấy nhất trên đời. Chú ấy sẽ đưa cháu thẳng tới gặp mẹ cháu. Cô bé siết chặt lấy tay của Kim hơn, và theo bản năng, Kim đưa cánh tay bị băng bó xoa đầu cô bé. Cô hứa là cháu sẽ được an toàn, cháu yêu ạ. Nhưng giờ bọn cô phải đưa cháu về nhà đã. Đứa bé cần được kiểm tra tổng thể ngay vì sự suy dinh dưỡng trầm trọng. Họ cũng cần phải lấy lời khai của cô bé. Nhưng lúc này không gì quan trọng hơn việc để cô bé gặp được mẹ. Ryan sẽ đưa cô bé về nhà. Suzy bẽn lẽn để Ryan nắm tay và dẫn cô bé lên trên đồi nơi Kim đổ xe. Mới khi nãy mà tưởng như đã 3 ngày trước. Dawson đi bên cạnh cô bé và dõi theo ánh nhìn của cô bé. Cậu ta lắc đầu. Không thể nào như thế được. Đó không phải là Suzy Colton. Kim nhuyễn miệng cười. Đúng rồi đấy kêu ạ, con bé chính là Suzy Colton. Ánh mắt họ bất chợt thoáng chạm vào nhau. Cậu ta bắt đầu lắc đầu. Sếp ạ, tôi... Cậu đưa tay xoa cằm. Ý của tôi là làm thế quái nào mà cô biết được thế? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi không thể cứ thế mà rời khỏi đây. Cậu ta nở một nụ cười rộng mở. Sếp thật là... Chúng ta đang ở đâu đây? Cô hỏi và nhìn ngó xung quanh. Cậu ta quay về phía những chiếc xe. Bọn bắt cóc đã được nghe quyền của chúng ở trước tòa. Will Carter đã bị giải về đồn cảnh sát. 3 cảnh sát đang áp giải sai mét trên chiếc xe cứu thương thứ nhất. 2 cô bé đang được một nữ cảnh sát chăm nom trong chiếc xe cứu thương thứ hai vừa mới rời đi đây. Kim dõi theo Ryan và Suzy leo lên phía trên quả đồi cho tới khi khuất bóng. Cô nghĩ về Jennifer Colton. Người rồi đây sẽ nhận được một phước lành từ Chúa. Suzy đã bị bắt đi. Người phụ nữ này sống như chiếc bóng vô hồn, và từ nay cuộc sống sẽ được tái sinh. Kim ngỡ ngàng vì cả hai đều cố lay lắc để duy trì sự sống, như thể mối thần giao cách cảm của tình mẫu tử. Kim giật mình ý niệm ra một điều quan trọng, chợt mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Đào Sơn, đuổi thêm một xe cảnh sát ngay, cô chỉ đạo. Cuối cùng cũng đã đến lúc tóm đối tượng số 3 rồi. Chiếc xe cảnh sát dừng lại ở đường vào nhà của Tim Min. Kim không nói lời nào trong suốt chuyến đi vì cô còn mãi sâu chuỗi những manh mối cuối cùng. Thưa sếp, có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Đào Sơn hỏi. Cô lắc đầu. Cậu sẽ bận rộn đấy. Kim bước ra khỏi xe và cửa trước mở ra. Họ quay về với một phong thái khác, không còn vội vã, hoảng hốt và đầy lo sợ như lúc trước nữa. Cả bốn bậc phụ huynh đang lo lắng bước ra. Karen và Robert nắm chặt tay nhau. Elizabeth bước ra sau, trên tay bế Nicholas. Stephen đứng một mình ở góc trái phía xa, tay cầm điện thoại. Tâm trạng của họ hỗn độn, vừa sợ hãi vừa hy vọng. Kim cho phép nụ cười hiện lên trên khuôn mặt. Chúng tôi đã cứu được cả hai đứa. Có tiếng hét, tiếng khóc. Kim không biết là âm thanh ấy phát ra từ ai. Amy bị gãy một ngón tay, còn Charlie bị thương ở chân và mặt. Nhưng quan trọng nhất là chúng vẫn còn sống và dũng cảm vô cùng. Kim nhìn Karen khi nói ra những lời cuối. Cả hai đang trên đường tới Russell Hall để chữa trị, nên tôi gợi ý các vị hãy đi ngay tới đó. Cô quay lại phía Dawson. Đồng nghiệp của tôi sẽ hộ tống các vị. Mọi người theo tôi, Stephen nói và chỉ tay về phía chiếc Range Rover màu đen. Ngay lúc này đây, trong phút giây hân hoan và hạnh phúc, sự rạn nứt trong mối quan hệ của bọn họ dường như đã được hàn gắn. Khi họ tập trung để đi, Kim phải đề cập một vấn đề cuối cùng. Này anh Stephen, giờ thì anh thấy hài lòng về tôi chưa? Cô nói và mỉm cười. Anh ta ngừng lại nhìn cô. Họ không còn khó chịu và thù hằn nữa, giờ thì nhẹ nhõm và vui vẻ rồi. Dĩ nhiên rồi thưa cô Thanh Tra, tôi rất quý cô mà. Kim dõi theo khi họ ngồi vào trong xe. Stephen và Robert ngồi hàng ghế đầu, còn Elizabeth bế Nicholas ngồi vào hàng ghế cho trẻ em. Trước khi Karen lưỡng lự ngồi vào bên cạnh Elizabeth, cô chạy lại và tròn tay ôm lấy Kim, ghì chặt cô. Cảm ơn cậu vì tất cả, Kim, tớ nợ cậu cả cuộc đời này. Kim quay lại và khẽ ôm người bạn, rồi đẩy người phụ nữ đi. Đi và gặp con gái của cậu đi nhé. Karen không chờ Kim nói đến câu thứ hai, Dawson đứng cạnh cô. Thưa sếp, tôi đã có câu trả lời. Tôi biết ai đã tiếp tay hãm hại đi quay. Sự rầu rĩ trên khuôn mặt cậu ta khiến cô hiểu rằng kết luận của cô là đúng. Tôi hiểu. Hãy đưa các bậc phụ huynh đến bệnh viện rồi đi bắt kẻ đó đi. Tôi giao nhiệm vụ đó cho cậu. Cảm ơn sếp. Cậu ta nói rồi đi về phía đội xe cảnh sát. À, và Kêu à. Cô gọi khi cậu ta mở cửa ô tô. Cậu ta quay lại. Tôi không biết cậu làm gì sau đó, nhưng giờ cậu đã là một thành viên của nhóm, được chứ? Nụ cười của cậu ta rộng ngoác khi giơ tay ra kiểu chào duyệt binh với Kim. Cô chờ cho tới khi cả hai chiếc xe khuất dạng trước khi bước vào ngôi nhà. Matt bước ra khỏi căn bếp, Allison đứng dưới bậc cầu thang, Helen bước ra khỏi phòng chờ. Kim quay lại và đóng cửa trước lại. Vẫn còn một nút thắt nữa cần tháo gỡ. Chương 110. Ceci xuất hiện ở hành lang và nhìn cô từ đầu xuống chân. Hết hồn, cô ổn chứ sếp? Kim giơ cánh tay lành lặn lên và cười. Tôi ổn, Ceci à. Người cảnh sát viên bước lên phía trước. Tôi tìm thấy Karen, nhưng cô ta đã gửi. Không sao đâu Ceci, chúng tôi bắt được hết lũ bọn chúng rồi. Kim quay sang phía phòng chờ. Helen nói theo khi đưa tay lên ôm cổ. Cô nói bọn trẻ đã được cứu rồi ư? Ôi ơn Chúa lòng lành, tôi mừng quá. Đương nhiên bà sẽ mừng rồi, Kim nói, đưa tay gõ gõ vào đầu. Bà chẳng phải là chờ điều này lâu lắm rồi sao? Helen nhăn mặt và Kim nóng lòng để tháo cái mặt nạ vui tươi và thân thiện kia xuống. Bà đã thất bại rồi Helen à. Tôi biết chính xác bà muốn gì và bà sẽ không thoát tội đâu. Lúc này, Matt đứng ở ngưỡng cửa, Allison và Ceci đứng ngay đằng sau. Họ lộ rõ vẻ khó hiểu. Cô đang nói điều quái quỷ gì đấy Kim? Helen, đã đến lúc hạ màn kịch này được rồi. Helen lắc đầu ngơ ngác, nhưng Kim có thể nhìn thấu sự toan tính đằng sau đôi mắt kia. Bà ta đang cố luận ra xem bà ta đã sơ suất ở khâu nào. còn Kim thì rất sẵn lòng chia sẻ với bà ta. Tôi đã biết trước rằng mấy tên đó không hành động đơn độc. Tính bọn chúng quá cực đoan, không thể hành động nếu không có một thế lực điều khiển. Và còn gì tuyệt hơn một nhân vật đầy tình mẹ để kiểm tra các cậu bé. Vụ bắt cóc đầu tiên do Will tự tiến hành, đó là kế hoạch của hắn, nhưng mọi thứ đổ bể hết vì một tai nạn giao thông. Một vài tháng sau đó, bà được thông báo buộc phải nghỉ hưu sớm. Bà kháng cáo nhưng thất bại. Bây giờ, lôi những gì bà đang cất trong túi ra. Ánh mắt bà li từ phía Kim sang những điều tra viên đứng ngoài cửa. Kim bước lên, khiến cơ thể là nhói đau. Cô không thích vận lộn với chiếc điện thoại của Helen mà bà ta đang nắm chặt, nhưng cô sẽ hành động thế nếu phải làm như vậy. Cô mất trí rồi Kim, tôi là cán bộ hỗ trợ gia đình cơ mà. Helen phản pháo. Tôi sẽ tự tay lôi những gì trong túi bà ra. Helen thụt tay vào túi sau và lôi ra một chiếc iPhone. Túi đằng trước nữa, Kim nói đầy mệt mỏi. Helen từ từ đưa tay vào túi phải và lấy ra chiếc điện thoại thứ hai, một chiếc Nokia. Tôi giữ hai chiếc điện thoại. Đây không phải là điện thoại của bà, nó thuộc về Julia Truman, hay nói chính hơn là Julia Billingham, và bà đã lấy cắp nó từ phòng điều tra. Cô nhìn ra phía sau bà ta. Cầm lấy điện thoại đi, Ceci. Ceci sải bước và chụp lấy chiếc điện thoại từ tay của Helen. Cô bấm vài nút rồi gật đầu. Bà liên lạc với Will bằng chiếc điện thoại hắn từng dùng để bòn rút tiền từ các gia đình. Tôi đoán bà đã nói với hắn bà có thể đảm bảo mọi thứ trơn tru, rằng bà sẽ ở đó để đảm bảo không có chuyện gì phát sinh. Sau đó tôi vô tình yêu cầu bà tham gia vào vụ bắt cóc mới. Bà vốn biết rằng bất cứ ai đứng đầu vụ này sẽ yêu cầu như vậy. Tôi đã thắc mắc tại sao tin nhắn thứ hai mãi không thấy đến. Những đứa trẻ đã bị bắt gần 12 giờ đồng hồ. Mục đích là để bà có thời gian đến đây và đánh giá tình hình. Cô sai rồi Kim à, tôi chẳng làm gì cả, tôi không khiến ai tổn thương. Thế còn Inga Bauer thì sao hả? Bà biết đấy, tôi không thể luận ra điều gì xảy ra có thể thuyết phục Inga bán rẻ hai đứa trẻ. Đầu tiên tôi nghĩ đó là vì tình yêu. Và đúng là như vậy, đúng không Helen? Nhưng không phải từ mấy gã đàn ông đó. Bà đã dụ dỗ và chiều chuộng cô ta vài tháng trời. Bà biết cô ta bị bỏ rơi khi còn nhỏ và khát khao tình mẫu tử. Và bà đã cho cô ta cảm nhận được điều đấy. Bà thỏa mãn mong muốn có một người mẹ của cô ta, khao khát được yêu thương vô điều kiện. Và bà đã cho cô ta tình yêu đó, rồi sau đó đoạt mạng cô ta. Mặt của Helen vẫn không hề biến sắc, không biểu lộ một chút ăn năn nào về những hành động của mình. Và ngay cả Elosie khiến bà e sợ. Bà sợ bà ấy sẽ nói điều gì đó buộc tội bà. Khi Elosie nói bóng nói gió rằng sẽ có sự cay đắng gần với cuộc điều tra, bà không thể đưa bà ấy ra ngoài kịp. Bà biết rằng Elosie đã để bà vào nhà nếu bà đề nghị lắng nghe những gì bà ấy nói. Để rồi bà đã tranh thủ cơ hội đó làm trò bẩn thỉu và cố tạo hiện trường giả như thể Elosie đã chết trong khi ngủ. Helen bước giật lùi và mặt của bà ta trắng bệch. Ồ, bà ấy đã không chết, Helen à. Kim gằn giọng. Và bà ấy sẽ nhận dạng ra bà ngay thôi. Helen bắt đầu lắc đầu. Như thể não của bà ta chưa kịp tính toán đến mức độ sai lầm trong những nước đi của bà ta. Và bà cũng chính là người mang đống quần áo của bọn trẻ rải quanh đây, đúng không? Kim cố kìm nén cơn giận. Bà đã đi xung quanh ngôi nhà và đặt chỗ quần áo đó để phụ huynh đi tìm. Sao bà có thể làm như vậy được chứ? Kim cố kìm nén để cho bà ta thêm thời gian trả lời. Và thêm một chiếc đinh nữa đóng vào cái quan tài của bà là việc bà vừa chợt nhớ ra một manh mối và nhắc chúng tôi đúng lúc. Bà đã chủ đích như thế từ lâu rồi đúng không? Kế hoạch đó là cứu cánh cho bà. Bà sẽ vờ như đột nhiên nhớ ra chiếc chìa khóa mở ra câu trả lời cho câu hỏi nơi những đứa trẻ bị giam giữ. Rồi bà sẽ thành nữ anh hùng, phải không Helen? Làm sao cảnh sát có thể sa thải một cán bộ mẫn cán và đóng một vai trò quan trọng giúp hai đứa trẻ trở về? Bà đã đưa Charlie và Emmy vào một tuần của những nỗi sợ khủng khiếp ấy để trở thành nữ anh hùng và giữ lại công việc thối thà của bà. Bà nghĩ đồng phạm của bà sẽ đi khỏi trang trại theo chỉ đạo của bà. Đừng nói là bà cho rằng chỉ cần chúng để những đứa trẻ sống sót thì chúng sẽ không bị bắt và nhận diện được bà. Kim chất vấn. Bà thực sự nghĩ là chúng sẽ làm như thế sao? Cuối cùng, chiếc mặt nạ giả tạo cũng được hạ xuống, để lộ một bộ mặt thật đầy ngỡ ngàng của bà ta. Bọn trẻ đã không gặp nguy hiểm còn gì? Helen chống chế. Trời đất ơi, bà không hiểu à? Kim nổi giận. Chúng chuẩn bị giết chết bọn trẻ. Động cơ của Will chỉ là tiền. Còn Simon thì được phép tùy ý xử lý mạng sống của bọn trẻ. Lúc này, mặt bà ta thất thần. Lại thêm những tính toán sai lầm. Bà ta chờ đợi tiền từ Will. Trung thành ư? Đáng tin ư? Không, không, không. Tại sao vậy Helen? Kim nói, bước một bước về phía bà ta. Bà bị việc nghỉ hưu tác động đến mức độ sẵn sàng làm những việc này à? Cô nên biết, Kim à. Helen nói khẽ. Biết gì cơ? Cuối cùng, Helen cũng dám đối diện với cái nhìn của Kim. Ánh mắt bà ta lạnh lùng và bất cần. Tôi đã hy sinh tất cả vì công việc này. Tôi coi nó là cả cuộc sống. Tôi cống hiến từng giờ một phục vụ cho lực lượng cảnh sát. Tôi làm bất cứ thứ gì được giao. Tôi không chồng, không gia đình, chỉ có mỗi công việc này. Và nó sắp tuột khỏi tầm tay. Tôi đã nợ nần, tôi đòi được ở lại, nhưng đã bị từ chối. Trong khi họ tìm thêm nhiều nhân viên mới mỗi năm. Tôi bị xua đuổi, khi trong tay chẳng có gì. Tôi đã quá tuổi có con, nhan sắc đã phai tàn. Chỉ 2 tháng nữa thôi, sẽ chẳng còn gì hết. Viễn cảnh ơi, đó là đi vòng quanh siêu thị, sẵn sàng bắt chuyện với bất cứ ai muốn lắng nghe. Cô đòi bằng chứng cho sự sống của bọn trẻ. Vậy bằng chứng sống nào cho cuộc đời của tôi đây? Helen nhếch mép cười nửa miệng. Rồi cô sẽ thấy Kim à. Cô cũng giống tôi thôi. Cô quên mình vì vụ án này. Cô có nhớ nổi cô sống ở đâu không? Cô không có ai để yêu thương không? Một đứa con hay đơn giản là một con thú cưng? Tất cả là không. Vì cô để bản thân của mình cuốn xoáy với công việc này. Và chỉ trong 20 năm nữa cô sẽ ở tuổi tôi bây giờ. Kim bước đến trực diện với bà ta. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cay đắng hay hối tiếc với những gì mình đã chọn. Và cũng sẽ không bao giờ đánh cược mạng sống của những đứa trẻ hay tra tấn các gia đình chỉ vì mình đã sống lỗi. Bà là quỷ dữ, là loài chó cái bị loạn thần kinh, và tôi có nuôi một con chó. Mặt của Helen nổi lên từng cục giận. Bà ta lao về phía trước, giang hai tay ra định bóp cổ Kim. Kim né sang một bên và Helen ngã nhào xuống đất. Kim nhìn xuống kẻ thảm hại suýt chút nữa đã hại chết 2 cô bé. Tốt hơn hết là bà nên luyện tập đấm đá một chút trước khi vào tù đi, vì bọn chúng sẽ yêu bà ghê lắm đấy. Chương 111. Dawson đứng trước cửa, ngờ ngờ một chút trước khi gõ cửa. Cậu hiểu về văn hóa băng đảng hơn những gì cậu thừa nhận, và đã có một ký ức khó phai trong tiềm thức. 2 ngày sau khi sinh nhật năm 15 tuổi, một nhóm choi choi hơn cậu 1 tuổi bỗng nhiên không gọi cậu là mông mỡ và mặt mâm hay bất kỳ biệt danh nào cho đứa trẻ mập ú nữa. Thay vào đó, chúng cho cậu ngồi chung với một nụ cười. Cậu được chúng mời đến gặp ở đường Carly Hill sau khi tan học. Đó là buổi chiều hạnh phúc nhất mà cậu từng có ở lớp. Chúng đứng chờ cậu 10 phút bên ngoài khu chợ. Trong suốt 10 phút liền, chúng đứng quanh và nói chuyện phím, và cậu cảm thấy mình là một phần trong nhóm, một thành viên. Sau đó đột nhiên cậu nhận ra kẻ cầm đầu, Anthony, cúi đầu về phía người phụ nữ lớn tuổi đang chống 2 chiếc gậy và lê bước. 2 trong số 4 đứa trẻ bước về phía người phụ nữ và đá phăng chiếc gậy bên phải ra khỏi tay của bà ta. Khi người phụ nữ trượt chân và cố gắng giữ thăng bằng, Anthony đã chạy ngay đến rồi lập tức giật lấy chiếc túi xách khỏi tay của bà ta. Theo trực giác mách bảo, Dawson cũng chạy theo. Khi tới nơi, cậu phát hiện bà lão đã nằm yên trên mặt đất. Có điều gì đó buộc cậu phải nhìn vào khuôn mặt bà lão. Thật kinh khủng, bà lão ngã gập đầu xuống và đã tắt thở. Cậu nhìn xuống đôi mắt chứa đầy nỗi sợ hãi của bà lão ấy. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu biết rằng bà lão đã vĩnh viễn ra đi. Chỉ đến khi về nhà an toàn rồi, Dawson mới hiểu tại sao mình lại được chúng nó kết nạp vào nhóm. Vì cậu mập mạp, không nhanh như những đứa khác, nên nếu có bị rượt đuổi thì cậu sẽ là người bị bắt đầu tiên. Vài tháng trời, cậu cảm thấy cắn rứt lương tâm vì điều đó. Rồi sau cũng đã giảm đi phần nào cùng với chỉ số trọng lượng cơ thể. Nhưng ký ức về nỗi sợ trong mắt bà lão kia không biến mất. Nó động lại, và từ đó cậu đưa ra một quyết định đúng đắn. Cậu đã hiểu tại sao Lee Winry lại tham gia vào băng đảng, nhưng lại bị trở mặt theo cách đáng sợ nhất. Dawson hít một hơi thật sâu và gõ cửa ba lần. Cánh cửa từ từ mở ra. Sonarai đã đứng trước mặt của cậu với nỗi sợ hãi hiện lên trong ánh mắt. Tôi có thể nói chuyện với cô và bố cô không? Lần này cô ta không tỏ thái độ gì cả. Cậu theo cô ta vào phòng chờ, nơi hai bé gái đang ngồi vắt tréo chân trên sàn. Một bữa ăn nhỏ đã được bày ra trong lúc cả nhà xem TV. Rosie, Marissa, hai đứa hãy về phòng của mình đi nào. Sona nói, rồi dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài. Vin đang ngồi tận phía cuối chiếc ghế sofa. Sona đứng trước cánh cửa đang đóng. Dawson đưa mắt nhìn người này sang người kia và cuối cùng cậu dừng lại ở Vin. Tôi biết ông đã làm gì với con trai ông. Cậu nói ngắn gọn. Vin nhìn cậu ta rất lâu trước khi ông ta đưa tay lên ôm mặt. Bố! Sona nói vọng ra từ phía cửa. Dawson nhìn về phía ông bố để xem liệu có một lời giải thích nào không. Cậu thấy đôi vai rộng kia bắt đầu rung lên và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cậu nhìn về phía Sona. Có thể lý trí cho phép cô chấp nhận sự thật này, nhưng trái tim thì vẫn chưa làm được điều đó. Dawson thở dài một cái rồi nói nhẹ nhàng. Sona, chính bố cô đã liên hệ với Lyron và báo với hắn là đi quay vẫn còn sống. Anh đừng có ăn nói ham hồ như thế. Sona cãi lại. Anh mất trí thật rồi. Cô ta nổi đó lên, ngớ ngẩn hết chỗ nói. Dawson nhìn vào bố cô ta. Cô ta nhìn chằm chằm vào đôi vai đang chùng xuống, mong chờ ông bác bỏ lời buộc tội kia. Đầu ông ta bắt đầu lắc chầm chậm, nhưng Dawson có thể nhận thấy rằng nó đang chùng xuống. Cậu để cho họ một chút thời gian để thẩm thấu được những gì cậu vừa nói. Mới đầu cậu nghĩ rằng Lauren là người chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin đi quê vẫn còn sống, và thậm chí còn chắc chắn khi cậu phát hiện ra cô ta hiện đang sống ở Kay. Cô ta không đủ thông minh để cố tình làm vậy, và cô ta cũng chẳng quan tâm đến đi quê làm gì để mà vô tình làm vậy. Lauren chỉ muốn nổi tiếng. Sự ăn hại của cô ta giảm đi bằng cách gia nhập vào cộng đồng băng nhóm của đảng Holy Tree. Khi có một đứa bị giết, sẽ có một đứa khác để thay thế. Dawson đã nhận ra căn nguyên sự thật khi cậu quay lại nhà của Tim Min. Sau khi những đứa trẻ được cứu, Stephen Hanson đã đề nghị bế Nicholas từ tay vợ anh ta khi ngồi vào xe. Cô ta đã từ chối và ôm chặt đứa bé vào trong lòng. Một đứa con của cô đã bị bắt cóc rồi. Người mẹ đau buồn ôm chặt hơn đứa con còn lại mà cô ta đang giữ. Ông ấy làm như thế vì hai em gái của cô đấy, cô Sona. Dawson giải thích. Vì nếu đi quan còn sống thì tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Chúng sẽ không bao giờ để cô yên thân đâu. Cuộc sống của cả nhà cô sẽ như ở dưới địa ngục. Chúng nhắm vào cả gia đình cô, và bố cô là người biết rõ điều đó. Tiếng khóc từ phía góc bắt đầu nức nở. Thằng bé sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa, sao à? Vin ngẩng đầu lên và bật khóc. Nước mắt làm khuôn mặt của ông tèm nhem, giọng nói của ông ta méo mó và khàn đặc. Con trai tôi lúc đó khác nào đã chết rồi. Nó chỉ còn thoi thóp sống và mái móc và dây nhợ mà thôi. Nó đã bị chết não rồi, họ nói như vậy. Vin gào lên và kêu thề đó là âm thanh của một trái tim tan vỡ. Bố đã cầu xin và van lại chúng để được chuyển nhà đi, nhưng chúng cứ bám lấy chúng ta. Sô ạ, chúng ta không làm được gì. Chúng và Lyron có thể tìm thấy chúng ta bất kỳ đâu. Chúng ta chuyển tới đâu đi nữa, bố không thể mạo hiểm mạng sống của tất cả các con được. Ôi con trai của tôi, con trai dũng cảm của tôi. Sona cố gắng kiềm chế những cảm xúc như gió bão xung quanh mình. Cô chạy tới chỗ bố và quỳ xuống. Ông bố liền nắm vòng tay ôm con và cả hai bố con cùng khóc. Ngay lúc này đây, Dawson chẳng lấy gì tự hào khi tìm ra đáp án cho vụ này. Winry đã phải buộc lòng đưa ra quyết định này. Ông lão mắc kẹt trong hoàn cảnh mà không có khả năng hay chút sức lực nào để bảo vệ được hết con mình. Ông đành phải hy sinh đứa con trai duy nhất. Cậu nói nhỏ. Ông Ray, tôi đi ra ngoài một lát, nhưng ông hiểu sau đó tôi sẽ phải làm gì rồi đúng không? Ta biết, con trai à, ta biết. Lời nói của ông ta bị cảm xúc mấp méo. Lần đầu tiên Dawson không thấy khó chịu khi được gọi là con trai nữa. Dawson đủ khả năng tự nhận thức rằng ngày mai sự thương cảm của cậu sẽ được thay thế bằng sự tự hào. Cậu đã giải quyết được vụ này. Kẻ phạm tội đã bị bắt và thủ phạm sẽ bị trừng phạt. Nên chẳng có gì để nghi ngờ rằng ngày mai cậu sẽ cảm thấy khá hơn. Còn lúc này đây, cậu cảm thấy thật tồi tệ. Chương 112. Kim nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa. Đó là cái nhìn khiến cho phần lớn đồng đội của cô phải tuân theo những gì mà cô chỉ định. Thật không may, cái nhìn ấy không có hiệu nghiệm với những chiếc bánh quy. Công thức và chỉ dẫn làm bánh được lấy từ một website cho trẻ em và cô đã làm theo chỉ dẫn. Cô chắc rằng cô đã làm vậy. Trên website, cô thấy những bức ảnh được gửi từ một cô bé 12 tuổi. Cô bé rất tự hào về thành quả. Kim sẽ không bắt chước sản phẩm của cô bé đó đâu. Cô đặt tên cho thành phẩm là bánh đá ngọt. Nhưng nó chẳng giống những viên đá gì cả. Nó giống như một chiếc đĩa bài Fredbet. Quá khổ thì đúng hơn. Hỗn hợp làm bánh khi đã đặt vào lò vi sóng giờ nở to ra như thể muốn tràn ra ngoài. Cô coi việc nấu nướng như kẻ thù. Cô thử nấu vài món phức tạp và nó đòi hỏi tập trung cao hơn cả trắc nghiệm IQ của Mensa. Và thành phẩm cuối cùng tràn lên mặt đĩa chẳng khác gì một loại chất lỏng được hầm nhừ. Kim thử làm món đơn giản như một chiếc bánh xốp Victoria mà hầu như đứa trẻ nào cũng có thể làm tốt được ở trường học của mình. Vẫn chẳng có mùi vị gì. Erika là mẹ nuôi của cô. Bà là một đầu bếp tuyệt vời. Bà có thể biến những món ăn phức tạp trong đơn giản. Đối với Kim, đó là một cách khác. Với ký ức về người duy nhất cô yêu thương như mẹ mình, cô luôn cố gắng để thử. Woody khăng khăng bảo cô nghỉ ngơi lấy một vài ngày cho đến khi tay của cô lành lặn. May thay, cô không bị thương tổn về thần kinh và chỉ bị khâu 12 mũi ở tai. Làm ơn hãy nói với tôi rằng cô không phải là đang tiếp tục nấu ăn nữa đi. Ryan nói khi đi vào bếp. Cô không thể làm một bữa tử tế với hai tay, huống chi là còn một tay. Ryan, cô gườm anh. Anh đặt hộp bánh pizza lên mặt bàn. Làm một miếng không? Được đấy, cái này ngon đấy, tôi duyệt. Cô mang hai chiếc đĩa từ tủ đĩa ra, vẫn còn ngượng nghịu với cánh tay trái bị thương. Cô thấy tôi có tử tế hay không? Mua cho cô đồ ăn chỉ cần bóc một tay. Kim lấy một miếng bánh pizza và đặt vào đĩa. Kể chuyện gì đó cho tôi nghe đi. Bất cứ chuyện gì, tôi sắp phát điên vì thấy nhàm chán rồi đây. Thật ra thì Woody có nhờ tôi chuyển lời tới cô. Ryan vừa cười vừa nói. Nói tiếp đi. Cô cạn kiệt thông tin về vụ án này rồi. Ông ấy có lời khen ngợi cô. Kim trợn mắt. Ôi trời, thật là tự hào quá đi. Ryan lấy ra cuốn sổ tay. Khiếp thật, Dawson đã thắng rồi. Thắng gì cơ? Cậu ta phán đoán đúng phản ứng của cô khi nghe được tin này. Lại còn nói chuẩn từ ngữ cô đã từng nói. Nói thật nhé, cậu ta còn nói cả chi tiết cách trợn mắt nữa kìa. Nhìn này, nói như thế này là trợn mắt đấy. Kim phá lên cười. Cả hai đều khá hiểu cô và có thể đoán được cô sẽ phản ứng như thế nào. Lời khen ngợi từ cấp trên không thể ru cô ngủ vào đêm nay được, nhưng sẽ là một tấm đệm nếu lần tới chẳng may cô có bị phàn nàn hoặc không theo được tiến độ của vụ án hay không tuân thủ một mình lệnh. Dù sao thì cả đội vui như kiểu hội hoa của Chelsea ấy. Có những chiếc giỏ từ những cô bé, những bó hoa bố mẹ các cô bé mua, và mẹ của Suzy còn gửi cả một quả thận. Một cái gì cơ? À không, tao đùa thôi. Nhưng tao chắc chắn là nếu như chúng ta đòi hỏi một quả thận thì có khi cô ấy gửi thật đấy chứ. Ryan lắc đầu và cúi thấp mặt. Lạy Chúa kia mà, tôi ước gì cô có mặt ở đó khi cô ấy mở cửa ra. Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của cô ấy. Có thật nhiều nước mắt. Và dù là một thằng đàn ông, tôi cũng phải thú nhận rằng tôi cũng đã phải khóc. Kim mỉm cười. Đó là điều đêm nay sẽ ru ngủ cô. Suzy sau đó được khám chữa. Và dù sẽ mất một khoảng thời gian để dần dần hồi phục, nhất định cô bé sẽ hồi phục hoàn toàn thôi. Kim nhâm nhi tin mừng đó. Nói nghiêm túc nhé, nếu cô không khăng khăng. Hai người họ đã nói chuyện với nhau chưa? Anh gật đầu. Karen và Robert đang làm giấy tờ nhận con nuôi. Họ khá chắc chắn rằng Charlie sẽ nhượng quyền con nuôi với mức phí rẻ thôi mà. Và dĩ nhiên, họ rất vui khi được trả khoản phí đó. Anh cười. Họ sẽ vượt qua chuyện này. Dù họ không có vẻ gì là một đôi, nhưng họ yêu nhau và Robert có thể hy sinh tất cả vì đứa bé. Kim nghĩ về cô bé dũng cảm với mái tóc vàng tự nhiên. Họ sẽ tự hào lắm. Tôi nói chuyện với Elizabeth sáng nay. cô ấy đã bắt xe van rời khỏi nhà nhưng không giới hạn ngày về. Nếu anh ta ăn năn hối lỗi và làm lại cuộc đời thì tôi nghĩ cô ta sẽ tha thứ mà thôi. Kim gật đầu đồng ý. Có thể, nhưng anh ta phải sẵn lòng thay đổi cơ. Tôi ngờ rằng chỉ trong vòng 10 ngày vừa qua anh ta đã thay đổi. Cô đẩy chiếc đĩa và đứng dậy. Cô đẩy chiếc đĩa ra và đứng dậy. Cô lấy một gói Colombian Gold từ tủ bát nhưng nó hết rồi. Cô với lấy một túi nguyên khác. Ryan đứng dậy. Cô có cần tôi? Kim liếc nhìn anh. Này Ryan, buổi tối tôi rất khó làm sạch răng. Anh có muốn bị tôi ngoạm cho không? Ừ, không cảm ơn. Tốt thôi, tôi sẽ chỉ ngồi đây và nhìn. Kim lấy một chiếc kéo và lấy khuỷu tay đè lên. Ba nhát cắt bằng tay trái là xong. Cô biết không, nếu tôi bị mắc kẹt trên sa mạc, cô có biết tôi muốn mang theo thứ gì bên cạnh không? Ryan hỏi. Thứ gì cơ? Là cô. Kim bật cười khi lắc cà phê trong chiếc phin. Cô quay lại và nhìn anh. Cô đang cố tình chậm hiểu hay sao? Anh mỉm cười. Anh biết điều cô muốn được nghe. Được rồi. Simon khai tuốt tuồn tuột mọi thứ. Cô đã đúng khi cho rằng gã không có liên quan đến vụ thứ nhất. Hắn thậm chí còn không biết Suzy ở đó. Nếu gã biết thì có lẽ Suzy cũng đã chết rồi. Đó là kế hoạch nhỏ của riêng Will. Simon không đòi luật sư bào chữa và có vẻ khá vui vẻ với phần đời còn lại của mình. Tôi nghĩ người như gã có phần khao khát cuộc sống ngục tù vì nó giống như một tổ chức, một cấu trúc vậy. Ồ tuyệt, Kim hiểu quá rõ về điều đó. À, mắt trái của gã sẽ bị mù vĩnh viễn đấy. Thương quá đi mất. Thế còn Will Carter thì sao? Hắn đổ hết tội trạng lên đầu của Helen và không nói thêm bất cứ điều gì về vụ lần trước. Kim siết chặt bàn tay không bị thương. 13 tháng hắn nhốt một đứa trẻ dưới đó. Thành thật mà nói, nếu tôi mà được chọn một kẻ để tra tấn thì tôi chắc chắn sẽ chọn hắn. Làm sao hắn có thể đày đọa đứa trẻ trong suốt bấy nhiêu thời gian cơ chứ? Ryan gật đầu đồng ý. Kim ngờ rằng Will nghĩ là Suzy đã chết khi hắn thả Emily ra. Chỉ khi quay lại, hắn mới nhận ra đứa trẻ vẫn còn sống. Vậy là không có bằng chứng nào chứng tỏ Will có khả năng tự tay giết người. Bởi vì hắn định sẽ lại bắt Emily. Kim tự hỏi liệu có phải hắn sẽ để Suzy sống để lại bòn rút tiền của cha mẹ những đứa trẻ thêm lần nữa không? Và khi hắn không thể bắt được Emily lần thứ hai, hắn phải giữ Suzy còn sống để kiếm thêm vài đồng. Hắn từ chối không khai, nghĩ là họ sẽ chẳng thể biết được. Thế còn Helen? Hàm của Ryan hơi siết chặt lại, nhưng anh ta cố giữ cho giọng của mình nhẹ nhàng. Ồ, bà ta nói bị căng thẳng thần kinh, căng thẳng sau chấn thương, và đòi miễn xác trách nhiệm. Bà ta trích dẫn hàng loạt các rối loạn tâm thần gây ra bởi căng thẳng từ công việc. Anh đùa à? Không, bà ta có một thẻ chứng minh là một nhân viên chất lượng, nhưng thẻ của chúng ta sẽ tốt hơn. Tất cả chỉ có thế. Ryan nhún vai. Khá nhiều. Ồ, ngoại trừ việc kêu dương dương tự đắc như thể cậu ta khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời này sau khi gói ghém lại vụ của Devin Ray, Vin sẽ nhận tội nhưng không bị đưa ra xét xử. Kim buồn bã chấp nhận. Cô muốn ghét bỏ người đàn ông đó nhưng lại không thể. Cô ghê tởm các quyết định ông ta đưa ra, nhưng cô có thể thông cảm được theo một hướng khác. Vin Ray đã đưa ra bảy yêu cầu riêng biệt tới hội đồng để chuyển chỗ ở, nhưng ông ta không đủ tiêu chuẩn để được chuyển tới một vùng đất khác. Đó là quyết định mà ông ta sẽ phải hối hận cả đời. Hai người im lặng. Bà ta đã sai. Cô biết đấy, bà Helen ấy. Ceci kể lại với tôi những điều bà ta đã nói với cô, và bà ta đã dối trá. Kim gật đầu. Những tương đồng giữa hai người phụ nữ ám ảnh cô, và cô không thích sự thật rằng cô cần phải ổn định gia đình. Cô buông hai tay xuống và chạm vào lớp lông mềm ấm của Rene. Cô biết rằng Helen đã sai, nhưng chưa hẳn là sai hoàn toàn. Có lẽ cô sẽ nghĩ thêm về điều này, nhưng không phải là lúc này và không phải là với Ryan. Thích quá. À mà có phải cô nói với Suzy là cô tin tôi nhất trên đời này không? Kim lào nhào. Trẻ con ấy mà, chúng dễ bị dụ lắm. Chúng có thể tin bất cứ điều gì. Anh mỉm cười. Đúng, đó là những gì tôi nghĩ đấy. Anh đứng dậy. Tí nữa thì quên. Mark từ mai sẽ không làm ở chỗ chúng ta nữa rồi. Anh ấy bảo tôi đưa cô cái này. Đó là một miếng giấy được gấp lại. Cô đặt nó lên bàn ăn và tiễn Ryan ra ngoài. Tôi sẽ còn lẩn vẩn ở đây thêm vài ngày nữa để đảm bảo rằng cô không xơi những cái bánh do cô tự chế biến ra đấy. Tốt thôi, nhớ mang cái gì ngon ngon đấy nhé. Anh bật cười và đi xuống dưới nhà. Cô đóng cửa rồi đi về phía bếp. Hương cà phê mới pha lan tỏa trong phòng. Cô nhìn vào lời nhắn còn chưa mở của Max, vừa cảm thấy điều gì đó chẳng lành. Mỗi cuộc nói chuyện của họ chẳng khác nào chiến trường. Ai cũng cố mà cãi bằng được phần thắng về mình, như kiểu một trận tennis bị mắc kẹt giữa hai hiệp vậy. Watmark không phải là một người đơn giản để đồng hành. Từng giây từng phút đi cùng anh ta đều là thử thách, một trận chiến. Anh ta rất khó tính và khó chịu giống như cô. Kim mở ra và đọc: Tôi sẽ đón cô vào lúc 8 giờ. Đừng nằng nhằng, hãy chuẩn bị đi. Kim nhìn vào tờ ghi chú gần một phút rồi đưa mắt nhìn đồng hồ. Cô nhấm nháp nốt cà phê trước khi đứng lên và mỉm cười khi cô đi tắm. Cô chưa khi nào từ chối cơ hội thử thách bản thân trong cuộc sống này. Đêm nay cô sẽ không về nhà. Chương 113. Chiếc túi xách nằm bên tay phải của Kim khi cô khẽ khàng bước vào phòng. Âm thanh đều đều đi từ ngón trỏ tới chiếc máy phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Thức ăn được truyền vào cơ thể thông qua một ống truyền dịch. Kim đặt chiếc túi lên ghế bên cạnh giường và tiến sát lại. Chào buổi tối bà Elsie, cô dịu dàng nói. Cô không biết liệu người phụ nữ trên giường có nghe thấy cô nói gì không. Cơ thể của bà không có phản ứng gì cả. Thân hình của bà trông nhỏ hơn lúc ở trong vườn. Gương mặt hiền lành in hằn dấu với tuổi tác. Một lọn tóc xám khắc họa một nét hiền hòa và thanh thản. Kim lấy làm ngạc nhiên vì người phụ nữ này sống cô độc. Bà nhìn có vẻ như là mẹ của ai đó rồi chứ. Cả một tuần, Kim cứ bị ám ảnh bởi khía cạnh tình mẫu tử. Jenny Cotton không thể quay lại cuộc sống bình thường, bị tê liệt vì mất đứa con. Elizabeth Hanson chấp nhận chịu đựng một ông chồng như thế để con mình có một cuộc sống ổn định. Karen Timmin đã nói dối cả thế giới để bảo vệ đứa con của mình. Thậm chí, ngay cả Vin Ray cũng phải hy sinh mạng sống của một đứa để bảo vệ ba đứa trẻ còn lại. Helen đã dùng sợi dây kết nối tình mẫu tử đó để dụ dỗ và thao túng một người phụ nữ trẻ, hành động đi ngược lại với bản chất lương thiện của cô ta, để rồi bị lợi dụng và giết hại bởi những kẻ đê hèn. Một bằng chứng sâu sắc hơn đối với Kim đó là một số người không thể nuôi nấng và ở bên con cái mình. Cô nghĩ ngay đến mẹ mình. Cả một tuần, ký ức cứ ám ảnh cô, nhưng quyết định sẽ để chúng ngủ yên. Cô sẽ không quay về quá khứ, nơi đó sẽ khiến cô đau khổ lắm. Cô hiểu rằng, ở một nơi nào đó, tại một lúc nào đó, nó sẽ lại tìm đến cô. Cô sẽ lại chìm vào bóng tối đau buồn của quá khứ. Nhưng không phải ở đây, và không phải hôm nay. Elsie, tôi đã tới kịp lúc. Cô thì thầm. Tôi đã cứu được chúng rồi, tất cả bọn trẻ. Cô đứng lặng thinh, chạm tay vào ngón cái của người phụ nữ. Và nếu bà có gặp Mickey, hãy nói với anh ấy, nói với anh ấy rằng ngày nào tôi cũng sẽ nhớ đến anh ấy. Cô ngồi xuống với lấy chiếc túi và mang ra một tấm bìa mềm. Trong khoảnh khắc nó ép vào lòng cô. Cô hình dung đồng nghiệp của cô tất cả đều ăn mừng chiến thắng. Cô âm thầm khen ngợi những nỗ lực của bọn họ. Họ xứng đáng được hưởng giây phút thành công đó. Họ đã cùng nhau cứu được cả ba bé gái. Cô bé mỉm cười. Cả ba đứa trẻ đã về nhà an toàn trong vòng tay cha mẹ. Và cô chỉ cần biết như thế thôi đã đủ thấy ấm lòng rồi. Cô khẽ thở, một hơi thở nhẹ nhõm, nụ cười vẫn lấp lánh trên môi. Được rồi, Elsie à, tôi chọn cuốn Những Kỳ Vọng Lớn Lao để đọc cho bà nghe. Tôi hy vọng là bà sẽ thích. Kim lật dở trang sách và bắt đầu đọc. Câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi các bạn ạ. Câu chuyện cũng khá hay đúng không? Mình thích nhân vật Son và cũng thích cách hành văn của tác giả này. Series này còn một quyển nữa mình vẫn chưa tìm được. Mình sẽ cố gắng tìm sưu tầm để đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.